Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó không phải em nói. Anh nhớ mày. Vậy ư? Để tránh cô hiểu lầm, chúng ta không cần ra ngoài quá sớm đúng chứ? Bạch Vân cắn môi gật đầu đồng ý. Nếu đã vậy, anh hôn môi rồi chót mũi cô. Lại có chút thời gian. Anh hôn cặp môi thơm đang cười của cô. Anh đề nghị. Anh dùng chót mũi cọ cọ mũi cô. Tiếp tục làm chuyện mới vừa rồi bị quấy rầy được chứ? Cô cười lạnh hôn lại anh. Ai ngờ Âu Dương Ninh Ninh vẫn ở bên ngoài, có không hết hy vọng thì lình gõ cửa. Này hai người sắp xếp xong chưa? Tôi sắp chết rồi đây. Khẩu Thiên Ngang cứng đờ, sau đó quát. Hào Kỳ. Bài Vân cười to ra tiếng, cô vỗ vỗ lồng ngực anh ngồi dậy. Thôi chúng ta đứng lên đi, Ninh Ninh chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ cần chưa ăn no, chuyện gì cô ấy cũng làm được. Anh nhíu mày oán hận, cũng không phải Phổ Âu không làm bữa sáng. Ninh Ninh sợ ăn bữa sáng kiểu Tây lắm. Bạch Vân sờ mặt anh, hôn lên đó mỉm cười. Hơn nữa, ai bảo anh nuôi miệng cô ấy thành cái nan luôn. Anh nhìn cô cười khổ. Ngoan nào, đứng lên rửa mặt đã. Bạch Vân xuống giường kéo tay anh, muốn anh cũng rời giường. Khẩu Thiên Ngang nghe lời, để cô kéo anh vào phòng tắm, trong miệng thì thầm. Cô gái quái gở đó, tối nay anh nhất định sẽ tìm người đến trói cô ta lại. 9 giờ sáng, phòng thần quang. Này, thức ăn của cô. Rất nhanh nấu xong bữa sáng, Khấu Thiên Ngang đem cháo và một số món ăn khác bày ra trước mặt Âu Dương Ninh Ninh. Khấu ca. Học Kỳ thấy vậy lập tức đi đến gần anh, lấy một phần thức ăn khác đặt trước mặt Bạch Vân. Của em đâu? Khấu Thiên Ngang tức giận liếc mắt rồi lấy 20 bánh mì nướng đưa cho anh. Học Kỳ giọng kéo dài, xách 20 bánh mì nướng lên, oán giận. Bữa sáng của em là trúng ư? Có ý kiến gì? Khấu Thiên Ngang nhíu mày duỗi tay. Có ý kiến đừng ăn, trả lại đây. Học Kỳ thấy vậy trừng mắt nhìn, nhanh như chớp rút tay lại. Không có, không có, bánh mì cũng không tệ, rất được ạ. Bạch Vân cười khì khì, lấy cùi chỏ chọc chọc Khấu. Đừng có làm rộn mà. Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng, xoay người lại, đẩy toa thức ăn từ cánh cửa khác vào, bày từng món chung lên bàn. Vừa thấy những món bánh nướng, bánh bao nhiêu, bánh trứng, bánh bèo rán, bánh củ cải. Nên Ninh mở to mắt. Giây tiếp theo, liền tiến lên dùng tốc độ nhanh nhất gắp một cái bánh chảo rán nếp vào miệng. Rồi bưng lấy, hít sâu một hơi, phát ra âm thanh hoàn toàn thỏa mãn. Sau đấy lệ nóng trong lòng quay đầu lại, cực kỳ cảm động. Cô dùng hết sức lực ôm chặt Khấu Thiên Ngang. Khấu à, anh là thân mà. Học Kỳ bía sắc nhảy lên kéo Ninh Ninh. Cô gái này, em... Ai ngờ Ninh Ninh lại hung với anh. Tránh ra đi, đừng ngăn cản thức ăn của em. Cô khẽ vươn tay để Học Kỳ cầm lấy đũa tấn công mỹ thực đã lâu không gặp. Nhai không đến hai cái, liền mở miệng nhét đầy thức ăn vào, sau đó tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Thế vẻ mặt ngốc của Hao Kỳ, Khấu Thiên Ngang ở cạnh cười, có Bạch Vân đồng tình cầm cái bánh bao thịt đưa cho Hao Kỳ, an ủi anh. Anh bánh bao đi, rất ngon đấy. Cô vừa nói xong bật cười. Hao Kỳ ngơ ngác, cầm lấy bánh bao thẫn thờ hơn nửa ngày. Từ nhỏ đến lớn là đầu tiên có người vì thức ăn đẩy anh ra. Đây thực là... Hao Kỳ không nghĩ ra từ gì hình dung, chỉ có thể nhìn Âu Dương Ninh Ninh đang vùi đầu vào đống đồ ăn cười khổ. Thực sự rất ngon à? Hao Kỳ cúi đầu nhìn bánh bao nhân thịt trong tay, nghi ngờ cắn một miếng nhai nhai. Anh nhíu mày, lại cắn miếng nữa. Không tệ nhỉ? Anh đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Ninh Ninh, rất nhanh cũng ăn ngấu ăn nghiến giống cô. Khấu Thiên Ngang thấy vậy trợn trừng mắt, ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân. Hai người này đều là không biết nấu cơm, tại sao có biện pháp sống đến giờ? Bạch Vân cười nói, bởi vì có người nuôi. Khấu Thiên Ngang liếc Ninh Ninh, cười nhè răng, nắm lấy tay Bạch Vân nói đùa. Vất vả cho em, nuôi được người rất khỏe mạnh. Bạch Vân mỉm cười chỉ Hao Kỳ, người của anh không kém. Anh cười, đều vất vả rồi. Ninh Ninh ngẩng đầu, nhíu mày kháng nghị, này. Ai biết, cô vừa lơ là một chút, Hao Kỳ đã dùng đĩa trộm bánh bao chia trong chén cô. Cô vội vàng hét lên, anh cái người ăn trộm, trả bánh bao lại cho em. Hao Kỳ nhét cả bánh bao chiên vào miệng, hai người lại ở Mỹ một trận nữa. Nhìn Hao Kỳ với Ninh Ninh chỉ vì thức ăn nháo loạn, Bạch Vân phát hiện hình như là thiếu vài người. Mà đúng rồi, những người khác sao không thấy? Đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé, câu kích của Ninh Ninh, Hao Kỳ nuốt thức ăn trong miệng. Lam Tư không có đây, sáng sớm anh ấy đi ra ngoài. Adam thức đêm để viết lập trình, có lẽ giữa trưa mới dậy. Alex vẫn ở trong bệnh viện. Hai bé củ cải của anh ấy hôm trước thức khuya chơi điện tử. Vừa rồi... em có đi xem bọn nhỏ đang ngủ. Bạch Vân sửng sốt. Bé củ cải. Khấu Thiên Ngang trả lời, là con của nó. Con. Không biết Hao Kỳ dùng cách gì ôm cả người Ninh Ninh vào ngực, không để cô nhúc nhích. Alex kết hôn sớm, chỉ là 5 năm trước ly hôn, quyền nuôi dưỡng con cái thuộc anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net